Chào mừng quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện kể lúc không giờ. Hôm nay, Triệu Tuấn xin được phép tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 135 bộ truyện Chiến thần Thánh Y. Một người khác cũng đứng ra nói, Đỗ Ca Ngọc nói không sai, nếu như cậu không dẫn chúng tôi theo, đợi đến khi chúng tôi đi ra ngoài, sẽ báo lên với thần đình, để xem thần đình sẽ xử lý cái loại thấy chết không cứu như thế nào. Vừa rồi cậu cứu chúng tôi, không phải muốn chúng tôi cảm kích cậu hay sao? Chỉ cần cậu đồng ý bảo vệ bọn tôi, tất cả những người ở đây coi như thiếu nợ cậu một ân tình. Mấy người bọn họ nói vô cùng công chính, liêm minh, giống như Đường Tuấn không cứu bọn họ, thì là người trời đất bất dung. Hơn nữa trong lời nói, còn ẩn ý tia uy hiếp sâu đậm. Lúc nói chuyện, trên mặt mấy người lộ ra nụ cười đắc ý. Chắc mầm sẽ nắm chắc Đường Tuấn trong tay. Có người như Đường Tuấn bảo vệ, hành trình tiếp theo của bọn họ có thể to gan lớn mật thêm một tí nữa. Trên mặt Đỗ Ca Ngọc dần nở ra nụ cười nói, thế nào hả, yêu cầu của bọn tôi rất đơn giản. Cậu tiếp tục bảo vệ bọn tôi đến khi kỳ thực tập kết thúc. Nếu như nhận được bảo vật, chúng ta chia đều. Mà điều cậu nhận được là tình bạn của chúng ta và một cái nhân tình đấy. Cậu ta hắng giọng một chút nói, cổ vực Bạch Vũ lớn như vậy, cậu không chỉ gặp chúng tôi, mỗi lần xuất hiện đều trùng hợp như vậy. Tôi sợ là khi nói ra ngoài, sẽ có người nghi ngờ cậu có cấu kết với Âm Nhà đấy. Vẻ mặt cậu ta tươi cười, lời nói ra vừa nghiêm nghị lại mang lẫn sát ý. Nói xong, Đỗ Ca Ngọc ôm ngực, hai mắt híp lại, nhìn Đường Tuấn. Ở trong lòng bọn họ, Đường Tuấn còn là người hạng chót ở bảng Sơn Hà, bị coi thường cũng không có nói gì. Là loại người rất dễ bị gây khó dễ. Một đám rác rưởi lại dám uy hiếp tôi à? Trên mặt Đường Tuấn cũng lộ ra nụ cười. Sao các người không đi chết đi? Một tiếng quát vang lên, cùng với lúc đó, xương ngực trên mấy người Đỗ Ca Ngọc đứt lìa, máu tươi ói ra điên cuồng. Với thực lực bây giờ của bọn họ, Đường Tuấn mà ra tay, bọn họ chắc chắn không kịp phản ứng. Sao cậu dám ra tay với bọn tôi? Sắc mặt Đỗ Ca Ngọc âm trầm, tay che ngực nói. Những người ở trong sân chỉ có ba người A La Lạp, Chu Kính và Cổ Minh, từ đầu đến cuối không nói câu nào, nên Đường Tuấn cũng không xuống tay với bọn họ. A La Lạp lạnh lùng đứng xem, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Một đám người không chịu nhìn nhận sự thật. Cao thủ cỡ này còn bị các người uy hiếp được sao? Còn đòi chia bảo vật, đúng là buồn cười. Tôi không tin cậu dám giết chúng tôi. Đỗ Ca Ngọc ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng. Vậy cứ thử xem. Thân hình Đường Tuấn chớp mắt, bàn tay đặt lên cổ Đỗ Ca Ngọc. Tôi sẽ bẩm báo lên thần đình. Đỗ Ca Ngọc thấy Đường Tuấn thật sự ra tay, trong lòng giật mình, vội vàng bóp vỡ lệnh bài trong tay. Một chùm ánh sáng bao phủ xung quanh cậu ta, không gian hơi vặn vẹo. Thân hình cậu ta dần biến mất ở ánh sáng, âm thanh tức giận không cam lòng truyền ra từ trong ánh sáng. Đường Tuấn bắt hụt cậu ta, hai mắt anh cứng lại, nhìn về những người khác. Những người đó đâu dám chần chừ, cũng bóp lát lệnh bài trong tay, truyền tống rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Đường Tuấn và ba người A La Lạp, vẻ mặt ba khởi khẩn trương đỉnh điểm. Còn các người? Đường Tuấn nhìn ba người còn lại hỏi. A La Lạp quả quyết nói, chúng tôi có dự định của chính mình, nếu không cùng đường, vậy thì không quấy rầy nữa. Coi như các người thức thời, Đường Tuấn hạ giọng nói. Cùng với lúc đó, bên trong thành Man Thú, nơi này là nơi tập hợp các đệ tử tham gia thực tập thất bại. Chỉ cần bóp vỡ lệnh bài thì truyền tống trận sẽ đưa bọn họ đến nơi này. Mặc dù thời gian thực tập mới bắt đầu không lâu, nhưng trong chỗ này đã tụ tập không ít người. Hoàn cảnh bên trong cổ vực Bạch Vũ kiềm chế năng lực, còn có Âm Nhà kinh khủng, không phải ai cũng có thể vượt qua được. Đúng lúc này, ánh sáng trong sân chợt lóe, ánh sáng tản đi, mọi người nhìn rõ hình dạng của người kia. Là Đỗ Ca Ngọc, người xếp hạng thứ 18 trên bảng Sơn Hà, cứ nghĩ 100% vượt qua kỳ thực tập, không ngờ lại bị đào thải. Trong đám người có người giật mình. Cả đám người đều vô cùng khó hiểu. Vị trí của Đỗ Ca Ngọc trên bảng Sơn Hà cao như thế, mà lại bị đào thải sớm như vậy? Chẳng lẽ bên trong cổ vực Bạch Vũ xảy ra chuyện gì hay sao? Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ, lại thêm một đợt ánh sáng nữa ập đến, tiếp tục là một đoàn đệ tử bị đào thải. Nhìn thấy mấy người này xuất hiện, trên mặt mọi người đều là vẻ khiếp sợ và càng khó hiểu hơn. Bởi vì trong những người bị đào thải này, người có thực lực kém nhất cũng xếp thứ 108 trên bảng Sơn Hà. Thực lực này trong bảng Sơn Hà cũng là người trung bình, thậm chí còn có cơ hội chống chọi đến cuối cùng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhiều người thực lực không hề tệ lại bị đào thải hết ra ngoài vậy? Có người không nhịn được hỏi. Lúc này bọn họ cũng phát hiện là không hợp lý. Mấy người Đỗ Ca Ngọc nhìn nhau, trên mặt tràn đầy căm hận. Thống lĩnh đại nhân đang ở đâu? Chúng tôi muốn tố cáo. Có người cấu kết cổ vực, phối hợp với tộc Âm Nha đối phó với chúng tôi. Cấu kết cổ vực, phối hợp Âm Nha sao? Mọi người vừa nghe thấy thế liền biến sắc hỏi lại. Ai vậy? Là ai mà dám to gan như vậy? Cổ vực Bạch Vũ luôn bị coi là địa phương của người tu hành, cũng chính là ngoại tộc. Cấu kết với ngoại tộc chính là tội không thể tha. Đường Tuấn, Đỗ Ca Ngọc tức giận nói ra một cái tên. Tất cả mọi người xôn xao, trong lòng ngập tràn mù mịt. Một người áp chót ở bảng Sơn Hà, thực lực thấp kém không bằng ai. Kể cả có kết cấu với Âm Nha thì có thể làm được cái gì cơ chứ? Tin tức truyền ra rất nhanh. Các trưởng lão của thần đình, các tướng lĩnh cao cấp của thành man thú với thống lĩnh đại nhân đều đến. Tất cả mọi người ngồi ở trong một ngôi nhà rộng lớn, nghe Đỗ Ca Ngọc kể lại chuyện gặp được bên trong cổ vực Bạch Vũ. Cậu nói là Đường Tuấn kết cấu với tộc Âm Nha, hơn nữa còn lấy được năng lượng thần bí mạnh mẽ ở chỗ của bọn chúng à? Sau đó kết hợp với Âm Nha đánh lén các cậu. Chờ Đỗ Ca Ngọc nói xong, Giang trưởng lão cau mày hỏi. Đường Tuấn là do ông ta dẫn tới. Từ một góc độ nào đó, ông ta là người dẫn đường của Đường Tuấn. Với lịch sử vẻ vang gia nhập thần đình của ông ta, tuyệt đối không cho phép dẫn dắt người làm gì tổn hại đến thần đình. Đỗ Ca Ngọc gật đầu, nét tức giận trên mặt thật đến nỗi không thể thật hơn. Đối với chuyện được Đường Tuấn cứu bọn họ, cậu ta không hề nhắc đến một lời. Hoặc là cậu ta thấy đó cũng là do Đường Tuấn cấu kết với Âm Nha mà thôi. Đỗ Ca Ngọc, cậu có chứng cứ gì hay không? Thống lĩnh ngồi ở vị trí chính giữa của thần đình hỏi lại. Đỗ Ca Ngọc lắc đầu nhưng vẫn kiên định nói. Lời tôi nói chính là chứng cứ. Nếu như không phải cấu kết với Âm Nha, một đứa hàng chót như hắn sao có thể tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn như thế? Thậm chí còn đả thương tôi. Nếu như không phải cấu kết với Âm Nha, làm sao cậu ta có thể vẫn bình yên vô sự khi hấp thụ linh quang Âm Nha? Không sai. Lời nói của chúng tôi chính là chứng cứ. Sau khi Đỗ Ca Ngọc nói xong, mấy người đằng sau lưng cậu ta cũng đứng ra, lòng đầy căm phẫn, giọng nói kiên định. Mấy người đang ngồi cũng bắt đầu nhíu mày. Nếu như chỉ có mấy người Đỗ Ca Ngọc nói mà đã lập tức kết luận tội ác của Đường Tuấn thì có phần hơi bất công. Nhưng lúc này, đằng sau lời nói kết tội không chỉ có bọn hắn, mà còn cả thái độ của những gia tộc và môn phái khác nữa. Nếu như những gia tộc với môn phái này liên thủ lại là năng lượng không thể đối phó nổi. Thấy thống lĩnh đại nhân vẫn trầm mặc như cũ, không có ý định nói gì thêm. Trong mắt Đỗ Ca Ngọc âm trầm nói. Nếu như thống lĩnh không tin, đợi cậu ta đi ra ngoài có thể kiểm tra thực lực của cậu ta. Mặc dù cổ vực Bạch Vũ thần kỳ, cơ duyên không thiếu, thực lực có thể tăng lên thì rất bình thường. Nhưng nếu như tăng lên quá nhiều, thậm chí là hơn 10 lần, vậy thì có đáng nghi ngờ hay không? Tăng hơn 10 lần sao? Nếu thật sự như thế, kể cả không kết cấu với Âm Nha, cũng không phải loại hiền lành gì cả. Giang trực lão nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng nói. Chờ thực tập kết thúc đã. Trong lòng Bạch Thụy Dụ có chút bực bội. Khó khăn lắm mới tìm được người hợp khẩu vị của mình, lại bị người khác nói là kết cấu với cổ vực. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng anh ta không thể không thừa nhận mấy lời nhóm của Đỗ Ca Ngọc cũng hợp lý. Bạch Thụy Dụ đã nói như thế, những người khác cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngồi trầm mặc chờ đợi. Ở trung tâm của cổ vực Bạch Vũ có một tòa thành đã bị tàn phá không chịu nổi. Trải qua năm tháng bào mòn, tường thành cao lớn không biết bị vỡ bao nhiêu khối. Trong đó có hai khối lớn nhất giống như bị người khác dùng vũ khí cắt ra. Đường cắt bóng loáng trơn mượt, nhìn từ diện tích, quy mô, kiến trúc. Lúc này còn tồn tại thì chắc chắn là công trình vĩ đại nhất. Đây chính là đô thành trước kia của nước Đại Ngu Cổ, chỉ là hôm nay, trong đô thành đã không còn bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, cảnh tượng phồn hoa trước kia đã sớm không còn nữa. Chỉ còn từng con quạ đen đang bay lượn trên không trung, hoặc đang đậu ở một chỗ nào đổ nát. Bỗng nhiên, bên trong một tòa nhà to lớn vang lên một tiếng kêu tức giận, âm thanh ngang ngược, ngập tràn sát ý. Dám hủy phân thân của tao. Âm thanh rơi xuống, một con quạ dài mười mấy mét, hai đôi cánh che phủ cả bầu trời, bay từ trên nóc nhà ra. Huyền Nha, xảy ra chuyện gì vậy? Bỗng nhiên, một giọng nói truyền từ trung tâm của đô thành ra. Trước mặt không có một sinh vật sống nào cả, nhưng con quạ đen to lớn lại lập tức thu lại khí tức, hơi hơi cúi đầu đáp. Nha thần đại nhân, có người hủy phân thân của con. Hơn nữa, người này có chút kỳ lạ, có thể hấp thụ linh quang của tộc âm nha chúng ta mà không chết. Hấp thụ linh quang mà không chết. Nha thần nghe đến đó, rõ ràng giật mình khiếp sợ, nhịn không được mà vô thức lặp lại câu đó. Thời điểm ta có thể rời khỏi các chỗ quỷ quái này cũng đến rồi. Tiền đoán quả không hề nói sai. Ngay sau đó, âm thanh của nha thần vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Nha thần đại nhân, ngài nói cậu ta có thể đưa ngài ra khỏi đây sao? Huyền Nha hỏi ngược lại. Nó càng thêm không hiểu. Nhưng không phải Thiên Nha nói, bên chỗ nó xuất hiện một hậu duệ của nước Đại Ngu Cổ sao? Là một tu sĩ của loài người tên Hồng Nhật Linh. Đúng ra cậu ta mới là người đưa tộc âm nhà chúng ta rời khỏi đây không đúng sao? Nha thần trả lời, nếu như ở trong quá khứ đúng là thằng nhãi Hồng Nhật Linh hoàn toàn chính xác có tư cách thừa kế đại thống, chiếm lĩnh cổ vực Bạch Vũ, nhưng huyết mạch của cậu ta mỏng manh đến nỗi chỉ bằng 1/10, không đủ tư cách. Hơn nữa bây giờ xuất hiện người thích hợp hơn, thì cậu ta chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai thôi. Thì ra là như thế. Huyền Nha gật đầu một cái, chữ hiểu chữ không. Thiên Nha đâu rồi? Nha thần đột nhiên hỏi. Nó đang chuẩn bị kiểm tra người tên là Hồng Nhật Linh kia. Huyền Nha trả lời. Để nó chờ một chút, mày dẫn người vừa mới nói kia qua chỗ nó, để nó kiểm tra cả hai đứa. Nha thần đáp lại. Huyền Nha gật đầu. Đường Tuấn đi theo con quạ đen trên bầu trời. Trên đường đi, anh cũng không gặp ít thí sinh tham gia thực tập lần này của thần đình. Nhưng không đụng mặt nhau. Đường Tuấn có thể cảm nhận được âm nha đang muốn dẫn anh đi đâu đó. Ở một nơi khác trong đô thành, một cái đầu quạ lớn gấp mấy lần Huyền Nha đang đậu trên một lóc nhà. Nó ngẩng cao đầu, dùng móng vuốt cắt tỉa bộ lông đen nhánh của chính mình. Thiên Nha, ta là hậu duệ của huyết mạch nước Đại Ngu Cổ. Nghe lời người xưa đến đây, có đủ tư cách tham gia, kiểm tra, sao mày cứ dây dưa mãi vậy hả? Ở phía dưới, Hồng Nhật Linh nhìn con quạ đen chuyển âm nói, mặt đầy phẫn nộ. Sau lưng Hồng Nhật Linh, còn có nhóm người Mạc Lăng Thiên, Liễu Ngọc Duy đi theo. Trên người bọn họ đều có vết thương, bị ép đến mức tí nữa là bóp lát lệnh bài để trở về. Đi được đến đây, rõ ràng là đã chém giết không hề ít. Đặc biệt là trên người mấy đệ tử của Thượng Ba Tông, trông càng chật vật hơn. Vừa nãy, bọn họ bị một đàn quạ vây giết, suýt chút nữa, chỉ có thể bóp vỡ lệnh bài rời đi. May mắn sau đó Hồng Nhật Linh xuất hiện, sử dụng năng lượng huyết mạch mới kéo bọn họ đi được đến bước này. Mà cũng vì vậy, bọn họ nợ Hồng Nhật Linh một cái ân tình. Vốn dĩ, Hồng Nhật Linh dựa vào huyết mạch cơ thể đang chuẩn bị tham gia kiểm tra của Thiên Nha. Lại không biết tại sao Thiên Nha lại đột nhiên tạm dừng kiểm tra, nói còn một người nữa cũng cần kiểm tra. Thiên Nha lạnh lùng liếc mắt nhìn Hồng Nhật Linh có chút không vui trả lời. Đây là ý kiến của Nha thần đại nhân, cậu có vội cũng không có tác dụng gì. Nếu không muốn chờ thì cút ra khỏi cổ vực. Cái loại dựa vào huyết mạch thiên phú như cậu, mặc dù có thể nhưng chưa đủ tư cách để ra lệnh cho tôi đâu. Hồng Nhật Linh tức giận nhưng cũng không cam lòng từ bỏ. Con quạ trước mắt này tu vi nửa bước hóa thần, thực lực có khi còn mạnh hơn cả nha thần. Nếu như cậu ta có thể vượt qua bài kiểm tra, nắm giữ toàn bộ món đồ kia, thì toàn bộ âm nha bên trong cổ vực, kể cả nha thần hay là thiên nha, đều sẽ phải nghe lời cậu ta. Có lẽ cậu ta còn có cơ hội phục hưng vinh quang của tổ tiên. Được, tôi cũng muốn nhìn xem, ngoài tôi ra, còn có ai có đủ thiên phú với tư cách tham gia kiểm tra, tranh cướp với tôi. Hồng Nhật Linh rất tự tin. Trong số những người tham gia thực tập lần này, ngoại trừ ba người Mạc Lăng Thiên miễn cưỡng có thể xem xét, những người khác đều không thể lọt vào mắt cậu ta. Mà bây giờ ba người Mạc Lăng Thiên đều như thiên lôi của cậu ta, chỉ đâu đánh đó, còn có thể tìm được người có thể ngang hàng với cậu ta sao? Thiên Nhà thấy thế, trong lòng thầm cười lạnh. Người mà Nha Thần Đại Nhân chỉ định, có thể là người bình thường được sao? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Sau lưng Hồng Nhật Linh không xa, Mạc Lăng Thiên nhẹ giọng hỏi hai người đồng hành. Liễu Ngọc Duy là một công tử nhìn rất hiền lành, người vật không sợ. Lúc này khẽ nhíu mày nói. Hình như có người thứ hai muốn tham gia kiểm tra, ảnh hưởng đến Hồng Nhật Linh. Lông mày An Thi giật giật. Về tư, Hồng Nhật Linh đã cứu tụi mình. Tụi mình nợ cậu ta một ân tình. Về công, mọi người cũng biết món đồ trong cổ vực Bạch Vũ đối với toàn bộ các tông môn thế gia hay thậm chí toàn bộ thế giới đều có ảnh hưởng rất lớn. Hồng Nhật Linh có thể được cổ vực thừa nhận, cho dù là thiên phú hay vì huyết mạch, đều đại diện cho việc cậu ta có cơ hội nắm giữ vật đó. Có lẽ sẽ có thể hoàn toàn loại bỏ kết cục hiện tại của cổ vực Bạch Vũ, giảm bớt rất nhiều thương vong không cần thiết. Mà gìn giữ sự yên ổn hòa bình của thế giới này đều là trách nhiệm không thể chối bỏ của Thượng Ba Tông chúng ta, tuyệt đối không cho phép những người khác phá hỏng. Bất kể ai muốn ngăn cản chuyện này đều là kẻ thù của Thượng Ba Tông chúng ta. Trên mặt Mạc Lăng Thiên có một tia quỷ dị, giống hệt một tín đồ cuồng nhiệt của một tôn giáo nào đó. Liễu Ngọc Duy gật đầu. Tôi đồng ý cách nhìn của cậu, về công về tư, chúng ta đều lên giúp Hồng Nhật Linh loại bỏ chướng ngại vật. An Thi cũng nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Bọn họ cũng không đợi lâu, rất nhanh có âm thanh đập cánh của Huyền Nha vang lên. Dưới bóng tối của bầy quạ đen, có hình dáng một bóng người. Là cậu ta. Cậu ta tới nơi này làm gì? Đây là nơi cậu ta có thể tới được sao? Ngộ nhỡ đến quấy rầy Hồng Nhật Linh kiểm tra, cậu ta có thể chịu nổi trách nhiệm được hay sao? Trông thấy người vừa mới đến, sắc mặt ba người lập tức trầm xuống. Cho dù tức giận cũng không khó giải thích. Đây đã là chỗ sâu ở trong cổ vực Bạch Vũ, nguy hiểm trùng trùng. Trước mắt chỉ có bốn người bọn họ ở đây. Nếu như không phải có Hồng Nhật Linh giúp đỡ, bọn họ cũng không thể vào được. Mặc kệ cậu ta vào bằng cách nào, tuyệt đối không thể để cậu ta quấy rầy Hồng Nhật Linh. Mạc Lăng Thiên trầm giọng nói. Nói xong, thân hình cậu ta lóe lên, chặn trước mặt người kia. Đứng lại. Đường Tuấn nhìn Mạc Lăng Thiên trước mắt, nhíu mày. Tên này ngăn mình lại làm cái gì? Âm nha trên bầu trời bay loạn cào cào bốn phía. Ở đây có lẽ là chỗ mà âm nha muốn dẫn anh đến. Mạc Lăng Thiên ra lệnh, lập tức rời khỏi đây. Đường Tuấn hỏi, đây là trên địa bàn của Thượng Ba Tông sao? Mạc Lăng Thiên giật mình lắc đầu. Đường Tuấn hỏi tiếp, là nơi thuộc về quyền sở hữu của Mạc Lăng Thiên cậu sao? Mạc Lăng Thiên lắc đầu lần nữa. Vậy cậu chặn tôi lại làm cái gì? Có tư cách gì chặn tôi? Đường Tuấn không vui nói. Mạc Lăng Thiên giận dữ, không nghĩ đến tên này có thể nói chuyện ngang hàng với cậu ta như vậy. Cậu ta khẽ quát. Dựa vào việc tôi là đệ tử của Thượng Ba Tông, dựa vào việc tôi nằm trong top 5 của bảng Sơn Hà, Thượng Ba Tông chúng ta gìn giữ hòa bình của thế giới này, cống hiến nhiều vô kể. Đừng nói cậu muốn dừng lại, kể cả cậu muốn chết đi, cậu cũng không thể chống lại được. Người của Cung Thái Hư đều ngu xuẩn như thế này sao? Đường Tuấn nhìn Mạc Lăng Thiên như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ. Cậu tự tìm cái chết. Mạc Lăng Thiên sững sờ tức giận. Cậu ta tung nắm đấm ra. Một tiếng bùm, nắm đấm chính xác, không lệch chút nào nện vào lồng ngực Đường Tuấn. Đường Tuấn chưa kịp phản ứng, một chuỗi âm thanh trầm thấp đã vang lên. Thân hình Đường Tuấn không thèm động đậy, nhưng Mạc Lăng Thiên đã phải lui lại mấy bước. Trên mặt đỏ ửng, bị phản lực tác động, đến mức máu nóng sôi trào. Cậu đang gãi ngứa cho tôi sao? Đường Tuấn hỏi lại. Anh đặt tay lên vai Mạc Lăng Thiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói. Cậu nhóc, làm tốt lắm. Một lực đạo ầm ầm đánh lên vai Mạc Lăng Thiên, bờ vai bỗng chịu nặng, Mạc Lăng Thiên cắm mặt xuống đất. Mạc Lăng Thiên phun ra hai ngụm máu, trên mặt hoang mang lo sợ. Thất Thanh hỏi, làm sao có thể? Vừa rồi hai người đều ra tay một lần, nhưng mà cậu ta lại là người bị thương. Hồng Nhật Đinh lúc này đang ngưng thần điều tức, không biết là không nhìn thấy hay không thèm để trong lòng. Nhưng Liễu Ngọc Duy với An Thi thì không nhịn được, hơi nghiêng người bảo vệ Mạc Lăng Thiên sau lưng, ánh mắt như dao nhìn chăm chăm Đường Tuấn nói, cậu dám ra tay? Đường Tuấn nhún vai nói, cậu ta ra tay trước. Sắc mặt Liễu Ngọc Duy với An Thi vô cùng khó coi, liếc nhìn Mạc Lăng Thiên đang cắm như cắm hành trên đất, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bọn họ nhớ kỹ cái tên của người này xếp trên bảng Sơn Hà đếm ngược từ đằng sau đi tới, lại có thể có được thực lực đáng sợ như vậy. Người đến để kiểm tra, cậu đến rồi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi. Đúng lúc này, âm thanh của Thiên Nha vang lên. Đường Tuấn nhìn con quạ cực lớn trên bầu trời, vẻ mặt đột nhiên trở lên trầm trọng. Con quạ này tuyệt đối là cao thủ nửa bước hóa thần trở lên. Thiên Nha vừa dứt lời, Hồng Nhật Ninh đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong mắt phảng phất như có hai tia sét. Là cậu sao? Hồng Nhật Ninh vui như xuân về hoa nở vậy. Cậu ta đột nhiên đứng lên, trong mắt mang theo sát ý dọa người nói, sớm biết là cậu, tôi đã giết cậu ở ngoài kia trước rồi. Cậu ta nở nụ cười nửa miệng, nhếch mép. Có điều bây giờ giết cũng không muộn, cậu muốn làm hắc mã phải bước qua xác tôi trước đã. Hồng Nhật Linh, chúng tôi lên trước, coi như trả lại cậu ân tình trước đây. Liễu Ngọc Duy chân thành nói. Được. Hồng Nhật Linh gật gật đầu. Liễu Ngọc Duy vừa dứt lời đã lập tức ra tay. Vũ khí của cậu ta là một thanh kiếm nhỏ trong tay áo, vừa rút ra đã dài ra. Một kiếm đâm đến, ánh sáng như mảnh trời chiếu, ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Liễu Ngọc Duy kiếm sau kiếm trước vô cùng tinh diệu, chỉ cần sơ ý một cái sẽ rơi vào nguy cơ không thể khống chế được. Kiếm của Liễu Ngọc Duy nhìn thì rất bình thường, nhưng chỉ cần bị đâm một cái, loại bình thường này sẽ trở nên vô cùng bất thường, ẩn giấu vô số chiều trước chiều sau, đủ để đối phó với tất cả biến hóa. Thánh tử giỏi nhất ở Thượng Ba Tông đương nhiên có kiêu ngạo đang có. Liễu Ngọc Duy ra tay, An Thi đứng một bên nhìn, không có ra tay. Đây cũng là vì kiêu ngạo của cậu ta. Nhìn Liễu Ngọc Duy ra tay, An Thi khẽ gật đầu thầm nghĩ. Kiếm pháp của Liễu Ngọc Duy càng ngày càng tinh xảo, kết hợp với lưu quang đặc điện đặc hữu pháp của pháp quyết thần pháp có thể được coi như thích khách hàng đầu rồi. Màn sáng vừa mở, phát ra ánh sáng chói lọi. Khoảnh khắc cực ngắn đã đến trước mặt Đường Tuấn. Tốc độ nhanh như vậy, Đường Tuấn chỉ có thể lùi lại. Một kiếm này của Liễu Ngọc Duy tuy uy hiếp với anh không lớn, nhưng lại có chút phiền phức. Đường Tuấn không muốn cùng cậu ta tốn quá nhiều thời gian, bởi vì bên trong của vực Bạch Vũ, thời gian của anh chính là sinh mạng. Mỗi lần tiêu phí thêm một chút thời gian, lực lượng vô hình trong này sẽ hấp thụ của anh ta thêm một ít sinh mệnh. Đường Tuấn vừa lùi lại, khóe miệng Liễu Ngọc Duy đã nhếch lên một nụ cười, giống như đạt được âm mưu nào đó. Suy nghĩ của cậu ta vừa động, kiếm cũng động theo. Ánh sáng như màu chiều tà theo sát Đường Tuấn, dáng vẻ như tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ cần một kiếm có thể thấy Liễu Ngọc Duy mạnh đến mức nào. Lần này, thực tập của thần đình ở Thượng Ba Tông không có đệ tử vinh dự đứng đầu bảng, không phải vì bọn họ không đủ mạnh, mà là vì tự dưng xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như Hồng Nhật Linh, mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu lúc đó thật sự đánh, thực lực ba người Liễu Ngọc Duy có khi còn mạnh hơn một chút. Chỉ tại Hồng Nhật Linh đứng giữa ánh sáng, bọn họ không có cách nào phơi bày toàn bộ thực lực. Mà kiếm này của Liễu Ngọc Duy là chứng cứ cho thấy toàn bộ thực lực của cậu ta mạnh mẽ như thế nào. Hồng Nhật Linh đến bên cạnh An Thi, đặt tay lên vai Mạc Lăng Thiên, vỗ vỗ một cái, rút cậu ta khỏi mặt đất. Thủ đoạn thật dã man. Hồng Nhật Linh đưa mắt nhìn về phía Đường Tuấn, nghiêm túc bình luận. Thực lực người này rất mạnh, so với tôi còn mạnh hơn không ít, nhưng quá ẩu, không thể trèo lên nơi cao. Chỉ có thể như một tên mãng phù, chỉ biết hành động. Muốn được như thế này, tôi chỉ cần sử dụng 1/3 sức lực so với hắn. Lúc cậu ta đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên có một khối đá hình người muốn tiếp cận cậu ta. Cậu ta vẫn một bên vừa nói chuyện, một bên nhẹ nhàng vỗ một cái. Khối đá cứng rắn lập tức cắm trong đất như cắm vào bùn, giống y hệt vừa nãy Đường Tuấn cắm Mạc Lăng Thiên vào trong đất. Cậu ta đang chứng minh lời nói của mình, cũng như muốn phô bày ra thực lực của mình. Mạc Lăng Thiên đã được chứng kiến thực lực của cậu ta, nên chắc chắn không phải là cậu ta đang khoe khoang với ba người, mà là đang bày ra cho Đường Tuấn với Thiên Nha xem. Cậu có thể làm được, tôi cũng có thể làm được, thậm chí còn có thể là được tốt đẹp hơn nhiều. Ai giỏi ai kém, ai mạnh ai yếu, nhìn cái là ra luôn. Liễu Ngọc Duy không phải đối thủ của cậu ta. Khóe mắt Hồng Nhật Linh liếc nhìn Thiên Nha, thấy nó thở ơ đối với chuyện trong sân, không thể tránh khỏi cảm thấy vô vị. An Thi nhíu mày, Liễu Ngọc Duy đã ép Đường Tuấn phải lùi bước. Kế tiếp, chỉ cần đợi kiếm quang bộc phát, sẽ có thể ngang như năng lực của vạn kiếm. Đường Tuấn dùng cái gì để có thể cản được cậu ta? Hồng Nhật Linh mặc dù ngông cuồng, nhưng ánh mắt của cậu ta không tệ, lời nói ra đúng hơn nửa. Bây giờ sức mạnh thân thể của Đường Tuấn rất mạnh, mạnh đến mức có thể không thèm nhìn Mạc Lăng Thiên ra nắm đấm. Thì đương nhiên cũng có thể coi thường kiếm của Liễu Ngọc Duy. Lần đầu còn có tác dụng, lần hai hiệu quả giảm đi, đến lần ba là vô dụng. Kiếm của Liễu Ngọc Duy vẫn sáng lóa như cũ, chiêu thức bên trong cũng biến hóa càng lúc càng nhiều, nhưng cũng đại diện cho sức lực phân tán. Đường Tuấn lùi ba bước đã dừng lại. Lưỡi kiếm nho nhỏ trong tay áo đâm vào lồng ngực Đường Tuấn, phát ra một ít tia lửa, giống như vũ khí đâm vào hòn đá. Nhưng ngoài mấy tia lửa nhỏ nhỏ này, một kiếm này của cậu ta không gây tổn hại gì tới Đường Tuấn. Quần áo trước ngực anh biến thành một cái động lớn, mà kiếm này vừa vặn đâm vào bên trong cái động đó. Mũi kiếm nhọn đâm vào trong da thịt, chỉ để lại chấm trắng trắng, ngay cả lớp da ngoài cũng không tổn hại gì. Việc này không có khả năng. Liễu Ngọc Duy ngơ ngác, không dám tin cảnh đang xảy ra trước mắt mình. Cậu ta tự tin rằng một kiếm này thậm chí có thể đánh tan phòng thủ cuối cùng của Đường Tuấn. Thực lực chênh lệch như thế này khiến trong lòng cậu ta run lên bần bật. Không có cái gì là không thể cả. Sắc mặt Đường Tuấn bình tĩnh, cơ thể bước về phía trước. Bước chân anh vừa kiên nhẫn vừa ổn định, mà Liễu Ngọc Duy không muốn lui lại. Cho nên sau mỗi bước của Đường Tuấn, khoảng cách của anh và Liễu Ngọc Duy lại rút ngắn thêm một chút. Thanh kiếm trong tay áo bị khoảng cách của hai người ép lại, trở lên uốn lượn. Vừa nãy Đường Tuấn lùi ba bước, giờ tiến ba bước, thanh kiếm trong tay áo cong cong kinh người, cuối cùng không chịu nổi áp lực lớn như vậy, cạch một tiếng nứt ra từ bên trong. Kiếm hồn của Liễu Ngọc Duy là bảo vật cao cấp nhất, nhưng cũng không thể chịu nổi sức mạnh của Đường Tuấn. Kiếm đã nứt gãy nứt, Liễu Ngọc Duy chấn động, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy vết máu. Đường Tuấn nhìn hắn nói, đừng có lãng trí, về luyện thêm mười mấy 25, nói không chừng có thể đâm thủng được da tôi. Liễu Ngọc Duy phun ra một ngụm máu. An Thi tiến tới phía trước đỡ cậu ta, ánh mắt ngập tràn vẻ đối địch nhìn Đường Tuấn. Lời nói của người này đã thương người khác quá mức. Tôi thừa nhận năng lực của cậu, cậu có tư cách kiểm tra cùng với tôi. Hồng Nhật Linh ngăn cản An Thi đang muốn ra tay, mỉm cười nói với Đường Tuấn. Thế nhưng mà cuối cùng cậu sẽ vẫn thất bại, cho nên cậu nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần trong lòng, đỡ cho bị đánh không gượng dậy nổi. Giống như cậu đánh bại Liễu Ngọc Duy, tôi đánh bại cậu cũng sẽ không mất mấy phần sức lực. Hồng Nhật Linh vô cùng tự tin mà nói tiếp. Đường Tuấn không khỏi có chút câm nín, tên này nói chuyện muốn ăn đập quá rồi. Đánh giá vừa nãy của Hồng Nhật Linh đối với anh, Đường Tuấn hoàn toàn nghe được. Đáng tiếc cậu ta đối với sức mạnh của anh hoàn toàn không biết gì. Sức lực của Đường Tuấn mạnh mẽ nhưng không hề cầu thả. Trên nguyên đan của anh có 99 đạo thần văn. Bên trong biển ý thức tồn tại hơn 99 loại chữ số, đại diện cho việc anh hiểu hết tất cả những pháp thuật cổ xưa. Nói anh thần thông quảng đại cũng không có nói quá đâu. Mà Hồng Nhật Linh có thể tu luyện bao nhiêu loại pháp thuật, nhiều nhất cũng chỉ có 20 loại thôi. Nếu thật sự so sánh chiêu thức với trình độ ứng dụng pháp lực tinh xảo, 10 Hồng Nhật Linh cũng không so sánh được với Đường Tuấn. Sở dĩ anh không muốn dùng chiêu thức cao cấp, chủ yếu là vì Đường Tuấn quá lười. Hơn nữa, thực lực ba người Mạc Lăng Thiên quá yếu so với anh. Giống như một con voi muốn dẫm nát một con kiến. Chỉ cần tùy tiện dẫm mạnh là được rồi. Cần gì phải suy nghĩ xem một cái nhấc chân này có thể đẹp được đến đâu cơ chứ. Xem ra mọi người không muốn đánh nhau nữa nhỉ. Vậy chúng ta bắt đầu kiểm tra đi. Lúc này Thiên Nha mới chậm rãi nói. Kiểm tra cái gì? Đường Tuấn hỏi lại. Anh đi theo Âm Nha đến đây, cái gì cũng không biết. Đầu tiên bị ba người Mạc Lăng Thiên vô duyên vô cớ mắng như tát nước vào mặt. Bây giờ lại bị người này kiểm tra thân phận. Lúc này trong lòng anh ngập tràn nghi ngờ. Thiên Nha nhìn thấy Đường Tuấn một cái, cười cười. Cậu không cần biết mấy thứ này. Chỉ cần biết, nếu như cậu vượt qua được kiểm tra, sẽ có thể nhìn thấy Nha Thần Đại Nhân. Nơi đó sẽ có câu trả lời cho tất cả những điều cậu thắc mắc. Gặp Nha Thần, Đường Tuấn khẽ gật đầu. Coi như đồng ý tham gia việc kiểm tra này. Bí mật của cổ vực Bạch Vũ, có lẽ anh sẽ lấy được chút đáp án từ chỗ của Nha Thần thần bí. Thiên Nha vỗ đôi cánh khổng lồ, tạo thành một trận bão gió. Phía sau nó vốn dĩ là khu kiến trúc đổ nát không trọn vẹn. Gió bão vừa nổi lên, cho bụi tích lũy bao nhiêu năm bị cuốn đi, lộ ra một cảnh kỳ lạ phía sau. Xả ngang đứt gãy đã không biết bao nhiêu năm, vách tường, thậm chí còn có cả cái bàn. Tất cả tạo thành một cảnh vô cùng tán loạn. Nhưng loại tán loạn này lại khiến cho người khác có cảm giác trọn vẹn, giống như bản gốc của nó vốn dĩ đã như thế này rồi. Đây là pháp trận Nha Thần bày ra, nội dung kiểm tra rất đơn giản. Hai người đi vào bên trong pháp trận, ai đi ra trước chính là người thắng cuộc. Có thể gặp Nha Thần Đại Nhân sẽ có cơ hội được bảo vật gì đó chấp nhận. Thiên Nha chậm chậm giải thích. Nói xong, nó để vị trí mở ra. Hồng Nhật Linh nghe những lời này trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Trong lúc vui vẻ, thể hiện tự tin và đắc ý vô cùng. Dần dần tương truyền, hoàng thất của nước Đại Ngu Cổ có những trận pháp vô cùng xuất sắc. Trận pháp tinh xảo, người tạo ra nó vô cùng tài giỏi. An Thi nhìn nụ cười trên mặt Hồng Nhật Linh cũng tự tin giải thích. Cậu ta quả thực rất mạnh, Mạc Lăng Thiên với Liễu Ngọc Tùy cũng tự tin gật đầu một cái. Hồng Nhật Linh nhẹ nhàng nhìn lướt qua Đường Tuấn nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, cậu ta một bước tiến lên phía trước, đã biến mất trong tầm mắt của mọi người tiến vào trong trận pháp. Đường Tuấn nở nụ cười cũng bước một bước. Đợi sau khi cả hai đều biến mất, Liễu Ngọc Duy hỏi, Thiên Nha Đại Nhân, có thể hỏi ngài một chút về trận pháp này như thế nào được không? Thoạt nhìn tâm tình của Thiên Nha rất tốt, giải thích. Đây là trận pháp của nước Đại Minh Cổ, lấy hơn 200 cơ quan huyệt vị của con người làm trận, tham khảo pháp lực vận chuyển của con người vào trận để bắt chước theo. Bên trong chứa mấy chục nghìn phép biến hóa, uy lực quỷ thần khó lường. Người đầu tiên thiết lập trận pháp này được người đời ca tụng mà y thuật như thần, nhận thức của các cơ quan huyệt vị đạt đến tối cao. Sau khi nước Đại Ngũ Cổ lụi tàn, trận pháp này lập tức mai một, sau đó được Nha Thần Đại Nhân chữa trị. Bây giờ đã khôi phục được 78/10 uy lực như cũ. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Trận pháp mấy chục nghìn loại biến hóa, chỉ cần đi nhầm một bước là sẽ một trời một vực. Cái loại này nếu tính toán tất nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh thần. Nói một cách khác, hai người bọn họ chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu như tinh thần hơi sa sút, ngay cả tính toán bước tiếp theo cũng không tính được nữa. Không có tinh thần mạnh mẽ, làm sao điều khiển được món linh khí kia? Giọng nói của Thiên Nha rét lạnh. Đây là trận pháp chuyên môn của Nha Thần, là kiểm tra tư cách kế thừa món linh khí kia. Bên trong trận pháp, Hồng Nhật Linh nhìn bậc thang trên không trung trước mắt. Những bậc thang này rất tán loạn, cũng không liên tục. Giống như quân cờ bị người ta tiện tay ném xuống. Chỉ chít khắp nơi, còn có khí tức liên thông lẫn nhau, khiến cho người ta có cảm giác bị mê hoặc. Là trận vạn tượng. Sắc mặt Hồng Nhật Linh nghiêm trọng đến đỉnh điểm. May mắn là mình từng gặp và ghi chép về trận pháp này trong sách cổ của gia tộc. Mặc dù chỉ là ghi lại một phần của trận pháp, nhưng có thể tiết kiệm rất lớn tâm sức đi tính toán. Càng quan trọng hơn, những ghi chép kia cũng là mấy chục bước trước mắt. Hồng Nhật Linh cảm thấy may mắn vô cùng, nếu như ngay cả bước đầu tiên đã đi nhầm, mỗi bước phía sau đều sẽ nhầm, lãng phí thời gian. Nếu thật sự như vậy, mới đúng là khiến cho người ta tức học máu. Nghĩ lại những ghi chép liên quan đến trận pháp, Hồng Nhật Linh rất tự tin bước đầu tiên. Sau đó là bước thứ hai. Mỗi bước đi, không gian sẽ biến đổi nghiêm trọng, xuất hiện từ vòng tròn gợn sóng, giống như từng đóa sen nở rộ. Bước từng bước, hoa sen đều nở. Sợ là cậu ta vẫn đang suy nghĩ xem bước đầu tiên phải đi như thế nào. Kể cả là nghĩ, vậy thì sao chứ? Mỗi một bước đi đều phải tính toán cẩn thận, hao tổn tinh thần rất lớn. Mà mình có thể giảm bớt rất nhiều. Hồng Nhật Linh càng chạy càng hăng, nhìn những hoa sen nở trong không gian, trong lòng cậu ta cũng vui vẻ nở hoa. Cuộc thi này cậu ta thắng chắc rồi. Mà ở chỗ khác của trận pháp, Đường Tuấn vẫn không động đậy gì, ngồi xếp bằng ở vị trí bắt đầu. Nhìn bậc thang trước mắt, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Là trận hành châm của châm cứu y học cổ truyền. Hình thức vận chuyển ở giữa của trận pháp này thực sự là pháp trận vận chuyển ban đầu, nhưng cũng là trận hành châm của châm cứu y học cổ truyền. Hơn nữa, trận hành châm này cũng không đến mức quá cao siêu. Ít nhất là trong mắt Đường Tuấn đã nhìn thấy mấy chục lỗi sai. Lúc này Đường Tuấn đang tự hỏi làm sao có thể sửa chữa những lỗi sai này. Đến mức ở cả chỗ đi ra. Sau khi anh nhận ra trận pháp bố trí dựa vào trận hành châm, thì biết rõ phải đi như thế nào. Nếu như anh thật sự muốn rời đi, chỉ cần mười mấy hơi thở là đi rồi. Nhưng lúc này Đường Tuấn bỗng nhiên nổi hứng, muốn nghiên cứu trận pháp này, coi như một dạng tham khảo của bản thân. Suy nghĩ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, hai mắt Đường Tuấn bỗng nhiên sáng lên nói, có lẽ là như thế này. Anh đứng dậy, bước một bước đầu tiên. Một bước này không hề giống bước của Hồng Nhật Linh, thậm chí có cảm giác hoàn toàn trái ngược. Đường Tuấn cũng biết, nhưng anh không quan tâm. Từ nhỏ đã đọc thuộc lòng sách thuốc, hơn nữa, những giải thích của y học cổ truyền, anh đều nắm rõ phần lớn trận pháp hành châm trong lòng. Bản lĩnh lớn thì mới có tư cách tùy hứng, mới có tư cách không quan tâm. Tốc độ Hồng Nhật Linh rất nhanh, hoa sen lở liên hồi. Nhưng tốc độ Đường Tuấn còn nhanh hơn. Anh như một cơn gió bước đi, không gian không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đó là vì anh bước quá nhanh, ngay cả trận pháp cũng chưa kịp có phản ứng. Gió thổi qua trận pháp, mỗi một chỗ đi qua sẽ một chỗ sáng lên. Nhưng ánh sáng này tụ tập lại một chỗ, cuối cùng chiếu sáng không gian bên trong trận pháp. Không biết qua bao lâu, gió ngừng lại, Đường Tuấn xuất hiện trên một bậc cầu thang. Có thể chỉnh sửa đến mức này thôi. Đường Tuấn nhìn trận pháp trước mặt, thở dài, cảm giác vẫn có chỗ chưa thỏa mãn. Anh đối với trận pháp này không quá quen thuộc, chỉ có thể tu bổ 7-8 phần. Thiếu sót vẫn còn một chút, nhưng đủ để khiến trận pháp trước mắt này khó khăn thêm mấy lần. Kể cả có thể đi hết tất cả các bậc cầu thang, thì ở cuối cùng phải tiếp nhận một đợt tấn công cơ thể. Loại tấn công này thậm chí có thể đả thương tu sĩ cảnh giới tối cao của Nguyên Anh nghiêm trọng. Đi trước đây. Trong thời gian ngắn ngủi, không thể tiếp tục sửa chữa trận pháp, Đường Tuấn chỉ có thể rời đi trước. Suy nghĩ của anh vừa động đậy, thân hình đã biến mất ở không gian bên trận pháp. Đi qua trận pháp chính là mình sửa chữa, căn bản không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào cho anh, như đi dạo ở trong nhà mình. Vào hay ra, chỉ cần một suy nghĩ mà thôi. Thời điểm Đường Tuấn hoàn thành sửa chữa trận pháp tại một không gian khác trong trận pháp, Hồng Nhật Linh nhìn rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng lên một cách bất thường. Nhìn bậc thang cuối cùng, cậu ta dựa vào trí nhớ siêu phàm với khả năng tính toán như thần, cuối cùng cũng có thể đi đến bước cuối cùng. Chỉ cần một chân bước ra khỏi bước này, có thể rời khỏi không gian trận pháp, vượt qua kiểm tra của thiên nha. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tất cả đều đáng giá. Cuối cùng vẫn là tôi thắng. Hồng Nhật Linh trong lòng đắc tội, lộ ra vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Chân của cậu ta đặt trên bậc thang. Tôi thắng. Hồng Nhật Linh cười. Một trường vô cùng mạnh mẽ như dòng lũ bắn ra từ dưới cầu thang, bao trùm nụ cười ngập mặt của Hồng Nhật Linh. Trong cái miếu rách trước trận pháp, Thiên Nha với 3 người Mạc Lăng Thiên đang yên tĩnh ngồi chờ đợi. Thiên Nha thì không quan trọng ai là người thắng cuộc, nhưng mấy người Mạc Lăng Thiên đối với Hồng Nhật Linh có niềm tin vô cùng. Bỗng nhiên, không gian trong trận pháp rung động, ánh mắt bọn họ lập tức căng thẳng, cùng nhau nhìn về chỗ có động tĩnh. Chỗ chấn động kia dần dần hiện lên một bóng người. Lúc nhìn thấy, rõ ràng bóng người kia, sắc mặt 3 người Mạc Lăng Thiên trở lên vô cùng khó coi. Sắc mặt Thiên Nha cũng khẽ thay đổi, có chút không thể tin nổi. Tại sao lại là cậu ta? Mấy người nhìn Đường Tuấn giật mình tại chỗ. Trong mắt Thiên Nha cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nó thấy bất kể mặt nào thì Hồng Nhật Linh đều ưu tú hơn Đường Tuấn, càng có cơ hội chiến thắng hơn. Không hề nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại như thế này. Không thể nào, dựa vào cái gì mà cậu có thể chiến thắng? Mạc Lăng Thiên không cam tâm, hy vọng của bọn họ đều đặt trên người Hồng Nhật Linh. Nhưng kết quả thế này, bọn họ không thể chấp nhận được. Một tên nhãi danh, không có gia thế hiển hách, dựa vào cái gì mà thắng được Hồng Nhật Linh? Đúng lúc mấy người bọn họ bởi vì sợ hãi mà thất thần, trong trận pháp bỗng truyền ra một tiếng nổ kịch liệt, giống như trận pháp đang muốn nổ tung vậy. Ngay sau tiếng nổ kịch liệt đó, sau đó lại là một loạt tiếng ho khan, thân hình Hồng Nhật Linh cũng dần dần hiện lên. Trông cậu ta có chút chật vật, sắc mặt trắng nhợt, khóe môi có vết máu, quần áo rách dưới làm lũ. Rõ ràng mình không đi sai. Trong lòng Hồng Nhật Linh phẫn nộ, cậu ta không nghĩ đến bước cuối cùng, dẫm xuống lại bị năng lượng của chính mình bùng nổ như thế. Nếu như không phải thực lực của cậu ta mạnh, sợ rằng nghèo tại chỗ rồi. Có điều tôi vẫn chịu đựng được, tôi thắng. Hồng Nhật Linh nở nụ cười rực rỡ. Ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy Đường Tuấn, nụ cười lập tức cứng đờ. Làm sao có thể? Hồng Nhật Linh tự nhủ. Bên trong giọng nói mang theo hoang mang cực độ, nỗi khiếp sợ và phẫn nộ. Thời khắc cậu ta nghìn cân treo sợi tóc, phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể phá trận đi ra. Đường Tuấn làm sao có thể nhanh hơn được cậu ta, dựa vào cái gì mà nhanh hơn cậu ta? Xem ra thứ tự cũng xác định được rồi, cậu đi theo tôi, đi gặp Nha Thần đại nhân. Thiên Nha nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng mỗi người đều có một bí mật không liên quan gì đến nó. Chờ đã, Hồng Nhật Linh bỗng nhiên hét to. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, ba người Mạc Lăng Thiên thoát cái ngăn trước người Đường Tuấn. Khí thế như chỉ cần Hồng Nhật Linh hạ lệnh, chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Ánh mắt Thiên Nha ngừng lại hỏi, các cậu muốn làm cái gì? Hồng Nhật Linh nhìn Đường Tuấn hằm hằm nói, đó là do cậu ta không có kiến thức. Anh nói câu này cũng không có nói sai. Bàn về việc kiến thức và giải thích về y học cổ truyền, đưa mắt nhìn toàn bộ thế giới man hoang, không có bất kỳ ai có thể so sánh được với Đường Tuấn. Hồng Nhật Linh thua, dường như không có bất kỳ nghi ngờ nào. Hồng Nhật Linh nghe vậy lại càng thêm tức giận. Mấy người Mạc Lăng Thiên cũng vô cùng tức giận, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Cậu nhất định phải từ bỏ cơ hội này, nhường cơ hội này lại cho Hồng Nhật Linh. Cơ hội này chính là cơ hội gặp Nha Thần. Đường Tuấn không tránh nổi buồn cười hỏi, vì cái gì? Tôi mới là người đi ra đầu tiên, cơ hội này là do tôi chiến thắng mà đạt được. Mạc Lăng Thiên nói, bởi vì cậu không xứng được. Liễu Ngọc Tùy cũng hùa vào, bởi vì Hồng Nhật Linh mạnh hơn cậu, có tư cách hơn cậu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn Hồng Nhật Linh lắc đầu nói, đó chẳng qua là mạnh so với các người. Trong mắt tôi, cậu ta nhỏ bé đến đáng thương. Pháp lực của anh hôm nay đã vượt qua 18 triệu, đạt đến giới hạn của nửa bước hóa thần. Hồng Nhật Linh giỏi lắm cũng chỉ được 7 triệu thôi. Sắc mặt Liễu Ngọc Duy hờ hững nói, chúng tôi không phải là thương lượng với cậu, mà đang thông báo cho cậu. Kể cả cậu có lấy được món linh khí kia, thì thế nào hả? Cậu không có huyết mạch của hoàng thất nước Đại Ngu Cổ. Căn bản cũng không thể sử dụng uy lực của món linh khí kia, chỉ là lãng phí một cơ hội mà thôi. Sắc mặt Liễu Ngọc Duy hở hững. Mạc Lăng Thiên nói tiếp, mà Hồng Nhật Linh thì khác, cậu ta là hậu duệ của nước Đại Ngu Cổ, có thể điều khiển hoàn toàn món linh khí đó, thậm chí có thể nhờ vào đó để thay đổi tình trạng hiện nay của cổ vực, tránh được rất nhiều thương vong không nên có. Có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới này, vì thế giới, cậu nhất định phải từ bỏ. An Thi nói tiếp, nếu như cậu cảm thấy không vui, chúng tôi có thể đền bù cho cậu, chúng tôi đại diện cho Thượng Ba Tông hứa với cậu, có thể để cậu gia nhập bất kỳ môn phái nào, thân phận cũng là đệ tử chân truyền. Một món linh khí đổi lấy một thân phận đệ tử chân truyền, cậu nghĩ tôi là đồ ngu à? Đường Tuấn nhìn ba người, ánh mắt như nhìn thấy đứa ngốc. Một món linh khí tương đương với cao thủ cảnh giới hóa thần. Toàn bộ thế giới Man Hoang tuyệt đối không có nhiều hơn 10 cái. Mà đệ tử dưới trướng Thượng Ba Tông ít nhất cũng phải có mấy trăm. Cuộc giao dịch này với Đường Tuấn là cực kỳ không công bằng. Mà như ý Mạc Lăng Thiên nói, vì cái gọi là thế giới, Đường Tuấn còn nhất định phải cúi đầu tiếp nhận ân đức này. Nếu như Đường Tuấn là người của thế giới Man Hoang, có lẽ thật sự đã bị hù dọa. Nhưng anh không phải người của thế giới này. Kể cả thế giới bị hủy diệt cũng không có tí xíu quan hệ nào đối với anh. Cậu, ba người Mạc Lăng Thiên ngơ ngẩn. Sắc mặt Hồng Nhật Linh âm trầm, ánh mắt bùng nửa, nhấc chân lên muốn bước thêm một bước. Cậu thử xem, Đường Tuấn nói. Chân Hồng Nhật Linh lơ lửng giữa không trung, động cũng không dám động. Trong nhận thức cậu ta cảm nhận được một loại nguy hiểm mãnh liệt, loại nguy hiểm này có thể đe dọa tính mạng của cậu ta. Đi thôi, Thiền Nhà giễu cợt, liếc mắt nhìn bốn người Hồng Nhật Linh vỗ cánh bay đi. Thân hình Đường Tuấn khẽ động đậy theo sát. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì? Mạc Lăng Thiên hỏi. Chờ. Hồng Nhật Linh nhả ra một chữ. Món linh khí kia có yêu cầu rất cao đối với huyết mạch và công pháp. Tôi không tin cậu ta có thể thỏa mãn những điều kiện đó. Liễu Ngọc Duy gật đầu nói. Nếu như cậu ta không thể thỏa mãn điều kiện, vậy chỉ còn Nhật Linh có tư cách khống chế món linh khí đó thôi. Nếu quả thực cậu ta có thể lấy được món linh khí, vậy bốn người chúng ta cướp lại luôn, không thể để một tên nhãi không biết mọc ở nơi nào khống chế linh khí. Đi theo Thiên Nha, Đường Tuấn không ngừng tiến vào phế tích của Đô Thành. Năng lực kỳ quái, khống chế sinh mệnh của anh càng ngày càng mãnh liệt, không gian xung quanh xuất hiện gợn sóng vặn vẹo, dường như có một năng lực vô hình đang xé rách không gian. Bùm một tiếng, hai người Đường Tuấn với Thiên Nha như xuyên qua một tầng nước. Cảnh tước trước mắt thay đổi. Phế tích rách nát trước mặt, biến mất, không còn gì nữa. Đập vào mắt là một không gian lập lòe bảy sắc màu. Trong không gian có một con quạ đen vô cùng to lớn đang nằm sấp. Con quạ đen này xòe hai cánh, ước chừng mấy trăm trượng. Thân hình của Thiên Nha rất to lớn, nhưng ở trước mặt con quạ này lại vô cùng nhỏ bé. Nha thần đại nhân, Thiên Nha quỳ xuống cung kính nói. Nha thần đang nằm im nhắm mắt đột nhiên mở hai mắt ra, không gian chỗ này đột nhiên sáng lên. Lo liếc nhìn Thiên Nha lập tức biến mất. Tu sĩ cảnh giới hóa thần đã có thể bắt đầu khống chế sức mạnh không gian. Nhưng giống như nha thần, một ánh mắt đã thay đổi không gian. Với tu vi này thì dù có ở trong cảnh giới hóa thần thì cũng là vô cùng tài giỏi. Tôi tên Cửu Nha. Âm thanh của quạ thần hùng hồn vang lên trong không gian. Hắn chính là Lưu Quy Âm. Thanh âm Lý Ngọc Mai mang theo một chút hương thơm vang lên bên tai Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Đầu tiên là cười áy náy với Hạ Văn Thanh, sau đó mới xoay người. Đối diện với người đứng đầu phái Phù Dương thời nay. Vậy không biết ngài Lư có suy nghĩ gì hay không? Đường Tuấn cười nhạt hỏi. Lưu Quy Âm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần không tốt nhìn Đường Tuấn. Không có ý kiến gì, chỉ là lão nhân tôi cùng đông y làm bạn hơn nửa đời người. Đông y nuôi tôi, sinh tôi không thể thấy người khác chà đạp làm nhục đông y. Đông y nếu cùng với Tây y kết hợp, y học cổ truyền Việt Nam còn thuần túy hơn hay không? Đó có phải là một đông thực sự? Địch ý trong mắt hắn càng thêm nồng đậm vài phần. Cậu là cháu ruột của ông cụ Đường, hiện giờ lại là hội trưởng của công đoàn. Y học cổ truyền, tôi vẫn tưởng rằng cậu hẳn là rất rõ những thứ này, không nghĩ tới suy nghĩ của cậu lại buồn cười như vậy, còn không bằng học hỏi trò của tôi đi. Thật là làm tôi thất vọng. Lưu Quy Âm vừa nói xong, đám người công đoàn y học cổ truyền ai nấy đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Sau khi công hội đông y được thành lập, Đường Tuấn tuy rất ít lộ diện, cơ bản đều do Lý Ngọc Mai thay anh xử lý công việc. Nhưng anh vẫn luôn là sức sống và gốc rễ của công hội đông y. Điểm này không ai dám quên. Hiệp hội y học cổ truyền Việt Nam sẽ có một kênh lợi nhuận trong tương lai. Nhưng bản chất của nó vẫn là một tổ chức y học cổ truyền. Không ít bác sĩ đông y ở đây đều từng được Đường Tuấn chỉ điểm, vô cùng tôn sùng y thuật của Đường Tuấn. Trong lòng mang cảm kích, trong lòng tự nhiên không cho phép người khác lên tiếng vũ nhục Đường Tuấn và công hội đông y. Lư lão, chúng ta kính ông là tiền bối y gạo, nhưng nơi này không phải Lư gia. Hội trưởng Đường là ứng cử viên được nhiều bác sĩ đông y tiến cử, hơn nữa không phải là người ông có thể tùy ý nhục mạ. Có người đứng ra trầm giọng nói. Lư Quý Âm nhìn người nọ một cái, cười nhạo. Mặc Chính Ngữ, Mặc gia cậu tuy rằng không lấy đông y lập thế, nhưng cậu lại ở đây. Mấy năm nay cậu học đều đi đâu? Xem ra năm đó tôi nhìn lầm người rồi. Mặc Chính Ngữ nghe vậy, khuôn mặt nhất thời khó coi. Lúc trước Thiệu Xuyên Thược ba lần khiêu chiến, có một lần là anh ta ra tay, nhưng thua thảm hại. Hiện giờ Lư Quý Âm nhắc lại, làm cho trên mặt anh cảm thấy nóng rát, lại không cách nào phản bác được. Nhưng những lời này của Lư Quý Âm lại hoàn toàn khơi dậy nửa giận của mọi người trong công hội đông y. Ánh mắt đám người của công hội đông y sắp phát tác. Đường Tuấn giơ hai tay lên ngăn cản bọn họ lại. Vậy ngài Lư cho rằng đông y là cái gì? Đường Tuấn thu liễm, nở nụ cười, nghiêm túc hỏi. Đông y hẳn là thuần túy, tế thế cứu người. Thuật đông y là tâm huyết kết tinh của vô số tiền bối ở Việt Nam chúng ta. Nào có thể được những người khác khinh nhờn? Nói đến trung y, trên mặt Lương Quy Âm lập tức lộ ra hào quang thần thánh nghiêm trang. Những ngữ khí càng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đường Tuấn nhìn về mặt ông lão dường như đã từng quen biết. Loại biểu tình này, hắn nhìn qua trên mặt ông nội Đường Hạo của mình không biết bao nhiêu lần. Chính thể những người lớn tuổi đã cống hiến hết cả cuộc đời mình cho đông y, y học cổ truyền Việt Nam mới có thể tiếp tục truyền thừa cho đến ngày nay. Đường Tuấn nói, Ngài Lư nói tôi cũng không phản đối, nhưng tôi có một vấn đề muốn hỏi Ngài Lư. Hỏi đi, lệ mặt ông nội cậu, tôi sẽ trả lời cho cậu. Lư Quy Âm thần sắc ngạo nghễ nói. Hắn bây giờ đã qua tuổi 70, đông y làm bạn với hắn hơn nửa đời người. Phần lớn sách cổ về đông y đều đã từng đọc qua. Mặc dù không dám tự nhận mình là nghiên thiên nhân, nhưng ít nhất vấn đề về đông y hắn có thể có 8-9 phần nắm chắc. Còn về phần Đường Tuấn sắp hỏi, trong mắt hắn, Đường Tuấn còn trẻ như vậy, học thức kinh nghiệm lại có thể lợi hại đến đâu chứ? Lại có thể hỏi ra vấn đề cổ quái gì đây? Tôi muốn hỏi Ngài Lư, hiện nay vẫn còn rất nhiều người dân không tin, đông y không dùng đông y. Không có đông y, bọn họ vẫn có thể sinh ra sống tốt. Ngài Lư đã bao giờ nghĩ về vấn đề này chưa? Khuôn mặt Lư Quý Âm vốn tự tin ngạo nghễ lại nhất thời ngẩn ra. Vấn đề này hắn cũng không phải là không nghĩ tới, hắn tự nhiên biết đáp án, chỉ là hắn từ đáy lòng không muốn tiếp nhận. Cậu, đây là cố tình gây sự, cưỡng từ đoạt lý. Sắc mặt Lư Quý Âm có chút khó coi. Đường Nghiêu cười nhạt nói, thật ra Ngài Lư cũng biết rõ, Tây y có thể truyền bá rộng rãi như vậy, đương nhiên có ưu điểm riêng. Tây y càng thêm cởi mở, đông y lại giữ gìn cái nhà đó. Rất nhiều người, mặc dù khi dạy học trò, đều lựa chọn giấu nghề không bộc lộ hết khả năng, cho đến khi tương lai muốn buông tay, không phải điều ông ấy có thể tùy tiện nghi ngờ. Đường Nghiêu thở dài, lần đầu tiên chân chính quen biết với tính tình ương ngạnh của Lư Quý Âm, anh nhẹ giọng nói, vậy Ngài Lư tính toán như thế nào đây? Lão sư, Lư Quý Âm hít sâu một hơi nói, Xuyên Thược. Lão sư, dứt lời, từ trong 10 người phía sau Lư Quý Âm đi ra một người đàn ông chừng 30 tuổi, đứng bên cạnh Lư Quý Âm thần thái cung kính. Người đàn ông mặc một thân trường bào, tư thế tiêu sái tuấn dật, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần ổn trọng. Cậu là cháu trai của ông cụ Đường, tôi sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, tỉ thí với cậu. Lưu Quý Âm chỉ vào nam tử nói, đây là Xuyên Thược, học trò của ta, tinh hoa mà tôi đã học được cả đời, hắn đã học được. Hai người các cậu liền tỉ thí một chút, nếu cậu thắng, tôi dẫn người đi. Về chuyện đại biểu cho giới đông y Việt Nam nghênh chiến, tôi không nhắc tới nữa. Nếu hắn thắng, công hội đông y như cậu cũng không cần thiết phải đi, danh sách danh ngạch nghênh chiến cũng thuộc về tôi. Đường Tuấn nghe vậy lắc đầu nói, tỷ thí này đối với tôi cũng không công bằng cho lắm. Danh ngạch này vốn là của tôi, không quản thắng thua. Đối với Ngải Lư, ông cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Ngải Lư, đây là định tay không lấy lợi sao? Lô Quy Âm mặt già không khỏi đỏ lên, ho khan hai tiếng nói, vậy cậu muốn thế nào đây? Đường Tuấn nói, nếu tôi may mắn thắng Thiệu Huynh, danh ngạch tôi cũng có thể cho anh. Nhưng một yêu cầu của tôi là Ngài Lưu phải ở lại công đoạn y học cổ truyền. Lô Quy Âm biến sắc, trầm giọng nói, cậu ta muốn ở lại công đoàn y học cổ truyền thay cậu ta tìm kiếm, nằm mơ đi. Với y thuật và danh vọng của hắn hiện nay, nếu để cho người ta biết rằng hắn ở công đoàn y học cổ truyền, không biết bao nhiêu người sẽ tìm tới cửa. Quả thực là một tòa kim sơn bảo bối di động. Đường Tuấn đưa ra yêu cầu này, anh khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện này. Đường Tuấn cười nhạt nói, Ngài Lư không khỏi coi tôi quá thấp. Ngài Lư ở lại công đoàn y học cổ truyền chỉ là muốn giúp cho các người truyền đạt y thuật, để lại một số hạt giống cho đông y. Về phần truyền thụ như thế nào, hết thảy đều dựa vào ý nguyện của Ngài Lư. Lưu Quý Âm nhìn Đường Tuấn thật sâu, muốn từ trên mặt anh ta tìm ra một chút biểu tình giả dối. Được rồi, tôi hứa với anh. Cuối cùng Lô Quý Âm đáp ứng. Thấy Lô Quý Âm đáp ứng, trên mặt Đường Tuấn lộ ra ý cười. Thi đấu như thế nào, cậu nói đi. Lưu Quý Âm thẳng thắn nói, tôi muốn nhìn xem cậu có vài phần y thuật của ông cụ Đường. Đường Tuấn cười nói, trước anh Thiệu cùng công đoàn y học cổ truyền với tôi thi 3 trận. Tôi đấu với anh ta 3 trận, 3 trận định thắng bại, không cần phải quyết định. Thắng thua công đạo, tự tại lòng người. Tất nhiên là nếu anh muốn đổi người giữa chừng, tôi cũng không có ý kiến gì. Lưu Quý Âm nghe vậy ngẩn ra, không khỏi nhìn thoáng qua Đường Tuấn. Âm thầm nói, khí độ trong lòng ngược lại không tệ, bất quá điểm này liên quan đến vận mệnh tương lai của đông y, tôi không thể nhượng bộ. Đường Tuấn, tiểu tử cậu có thể được đám người Vương Trọng Khang, Thẩm Dũng đề cử, nghĩ đến một thân y thuật sẽ không kém. Bất quá, Xuyên Thược cũng là kỳ tài y đạo. Một thân y thuật toàn bộ đều được chân truyền của tôi. Hai người ngược lại là kỳ phùng địch thủ. Nếu đến lúc đó đánh nhau, ta sẽ đánh cược khuôn mặt già nua này khi dễ tiểu bối. Một chút được sao? Trong nháy mắt, trong lòng Lưu Quý Âm liền có suy tính. Đường Tuấn, cậu rất tốt. Thiệu Xuyên Thược vừa nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ ra ý cười chân thành tha thiết. Dám nói những lời như vậy với thầy tôi, cậu là con người đầu tiên. Cậu cũng không sai, Đường Tuấn trả lời. Với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra trên người Thiệu Xuyên Thược có chân khí ba động mờ ám. Loại ba động này thậm chí còn trầm ổn hơn trên người Vương Tấn Lợi. Bất quá trong chốc lát, lông mày Đường Tuấn thoáng nhíu lại, tựa hồ có chút không hiểu. Nhưng chợt lông mày lại giãn ra, biến hóa trong nháy mắt, không có ai phát hiện. Trận thi đấu này tôi sẽ không lưu thủ, cũng hy vọng đội trưởng Đường toàn lực ứng phó. Đông y là tín ngưỡng của tôi từ nhỏ đến lớn. Nếu như hội trưởng Đường lưu thủ, đối với cậu ấy và tôi đều là sự vũ nhục lớn lao. Thiệu Xuyên Thược nghiêm túc nói. Đường Nghiêu nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi Hiệp hội Y học cổ truyền Việt Nam thành lập, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân tới cầu y. Khi Đường Tuấn và Lưu Quý Âm thương lượng tốt quy tắc, một số thành viên của Hiệp hội Y học cổ truyền Mặc Chính Ngữ đã đưa ra 6 bệnh nhân về phòng điều trị. 6 bệnh nhân lộ rõ vẻ mặt khó chịu, nhất là khi nhìn thấy tình huống dương cung bạt kiếm, chỉ kém không rút đao hướng vào nhau, trong lòng càng thêm căng thẳng. Họ chỉ đến gặp bệnh, xem bệnh, cũng không muốn tham gia vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Sau khi Hiệp hội Y học cổ truyền đem chuyện của Đường Tuấn và Lưu Quỷ Âm đơn giản nói ra, hơn nữa còn nói rõ thân phận hội trưởng của Đường Tuấn, vẻ mặt lo lắng của họ liền biến mất, thậm chí lộ ra biểu tình hưng phấn. Mặc dù họ chưa từng gặp qua Đường Tuấn, nhưng đã sớm nghe nói, hội trưởng Hiệp hội Y học cổ truyền là một thần y. Tuy rằng hội trưởng còn trẻ hơn so với tưởng tượng của họ, nhưng có thể được nhiều người sùng bái như vậy, về mặt y thuật tất nhiên là có chỗ độc đáo. Cậu là khách, cậu đến trước đi. Đường Tuấn nghiêng người nhượng bộ để Thiệu Xuyên Thược chọn trước. Thiệu Xuyên Thược khẽ gật đầu, từ 6 bệnh nhân ngẫu nhiên chọn một người. Anh chọn người phụ nữ trung niên ở độ tuổi 30. Phụ nữ trung niên ăn mặc bình thường, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, cũng không tinh xảo. Lông mày khi thì nhíu lại, thân thể xuất hiện run rẩy nhẹ, giống như đang chịu đựng thống khổ gì đó. Cô đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu bệnh tình của mình với Thiệu Xuyên Thược. Ai biết, Thiệu Xuyên Thược lại đưa tay ngăn cản cô nói tiếp. Tuy rằng trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của cô rất kém cỏi. Một tháng gần đây hẳn là chưa từng ngủ ngon. Trên mặt Thiệu Xuyên Thược, một mảnh nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc nói. Thông qua quan sát sắc thái, công chứng khí hư thân thể yếu kém, cách một hồi sẽ thân thể run rẩy, xuất hiện hiện tượng co rút. Tôi muốn hỏi cô, đó là một cơn đau từng cơn hay đau như kim châm? Dứt lời, một đám người trong Hiệp hội Y học cổ truyền đều lộ vẻ không thể tin được. Vương Trọng Khang cùng Vương Tấn Lợi đồng tử co rút lại. Cái này không có khả năng đi. Mặc Chính Ngữ sắc mặt khẽ biến, run rẩy thanh âm nói. Ngay cả bát mạch cũng không có. Chỉ dựa vào vọng khí là có thể biết được nhiều bệnh tật như vậy. Đây thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lặng lẽ nhìn về phía Đường Tuấn. Loại y thuật thần kỳ này, trong thế hệ trẻ bọn họ cũng chỉ gặp qua Đường Tuấn. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là Thiệu Xuyên Thược trước đó tỉ thí với bọn họ căn bản chưa từng triển lộ loại thủ đoạn này. Đó chẳng phải là nói Thiệu Xuyên Thược trước đó cũng không vận dụng thực lực chân chính. Y thuật của tên này sẽ không thật sự lợi hại hơn hội trưởng đâu đấy chứ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong công hội đông y không khỏi nghĩ như vậy. Đường Nghiêu nhẹ nhàng gật đầu, lộ vẻ tán thưởng. Thủ đoạn một tay vọng khí này của Thiệu Xuyên Thuyền đích xác cao minh, hiển nhiên ở trong y đạo cảnh thứ hai cảnh giới, ngâm tẩm nghiên cứu thật lâu. Lưu Quỷ Âm vuốt ve râu thật lâu, đồ đệ này của hắn ở một số phương diện của đồng y đã vượt qua hắn. Cô ấy ăn mặc không giàu sang, hiển nhiên có điều kiện trong nhà không tốt cho lắm, không gánh nổi tiền thuốc men cao. Thiệu Xuyên Thực cười nói, không chỉ là bệnh nhỏ máu không thông, một mũi tiêm là được rồi sao? Một đám bác sĩ đồng y của Hiệp hội Y học cổ truyền không khỏi nhướng mày. Máu không thông bệnh, bệnh này có thể lớn và có thể nhỏ. Nhìn vào tình trạng của phụ nữ trung niên, hiển nhiên không nhẹ như Thiệu Xuyên Thuyên Thược được, thậm chí còn nặng hơn. Để che giấu bệnh nhân, điều này có phù hợp với y đức hay không? Người phụ nữ trung niên lại không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nghe xong Thiệu Xuyên Thực nói xong, cô rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Các bạn vừa nghe tập thứ 135 bộ truyện Chiến Thần Thánh Y được phát trên kênh Chuyện Kể Lúc Không Giờ. Nếu thấy hay, các bạn đừng quên bấm like, subscribe và cũng như để lại ý kiến ở dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.